Chương 298, mạ vàng quân cờ. Đờ S, tiểu bạo phát một đi. Làm sao vậy, tiểu Master, chẳng lẽ nghe được cái tên này liền sợ chinh phục vương xoay người sang chỗ khác, xem cùng với chính mình vị này Master dĩ nhiên tại nghe được địch tên của người liền run rẩy không ngớt, chinh phục vương có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Không không phải là vâng đúng sao, nguyên lai là ngươi A họa vợ còn chưa nói hết lời nói, cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Ngươi đến cùng là bởi vì cái gì mà phát cuồng trộm di vật của ta? Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ là chính ngươi muốn tham gia chén thanh chiến tranh nguyên nhân đi. Họa vợ, vẹo vẹt tiên sinh. Âm trầm thanh âm đọc lên họa vợ tên, điều này cũng làm cho họa vợ run rẩy càng thêm kịch liệt. Có thể cho rằng đang ẩn nút đi vậy không có cần thiết, lạn sờ mạ sờ thong thả từ trong bóng tối đi ra, ở cao trước khi nhìn họa vợ. Ta cho ngươi tiến hành ngoại khóa phụ đạo đi. Ma thuật sư trong lúc đó lẫn nhau tương tàn giết chân chính ý nghĩa tàn sát khủng bố cùng thống khổ, ta đem không giữ lại chút nào giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy rất quang vinh đi họa vợ. Hài hước thanh âm lần nữa truyền đến, ạ chỉ bạn lạnh lùng nhìn đã bị sợ hãi tràn ngập nội tâm họa vợ. Rốt cục bằng lòng hiện thân sao, như vậy còn có hai quả quân cờ. A Long Hy thực nhìn thùng đựng hàng mặt ạ chỉ bạn khỏe miệng không khỏi kéo ra vẻ mỉm cười, nhân sinh cuộc, chính là không bao giờ thiếu tên là quân cờ gì đó. Ha ha ha ha ha, chinh phục vương sảng lãng tiếng cười đột nhiên vang lên, cắt đứt tất cả mọi người tâm tư. Chinh phục vương đại cười nói ra, đi ra còn có những người khác đi. Ẩn giấu trong bóng đêm trộm nhìn chúng ta những đồng bọn thương cảm. Thật đáng thương ở phía kỳ tụ tập anh hùng hào kiệt nhóm. Chứng kiến xã bở cùng lạn sở ở chỗ này cho thấy khí khái, lẽ nào liền không có bất kỳ cảm tưởng sao vốn có đáng giá khoe tên thật, lại len lén ở chỗ này vẫn nhìn lén, thực sự là nhu nhược. Anh Linh nhóm nghe đến đó cũng sẽ kinh hoàng đi, ở lên tiếng một trận cười to sau đó, chinh phục vương nhẹ nhàng mà ngẹo đầu khỏe miệng lộ ra không sợ thần tình, cuối cùng dùng khiêu khích nhãn thần ngắm nhìn bốn phía. Bị chén thanh chiến tranh mời anh Linh nhóm, bây giờ đang ở nơi đây tụ hợp đi. Ngay cả lộ diện đều sợ người nhát gan, liền miễn cho làm cho chinh phục vương Alexander vũ nhục các ngươi cho ta giác ngộ đi. Ở chinh phục vương gầm rú qua đi một hồi, xuất hiện màu vàng quang. Vô cùng ánh sáng chói mắt tuyến khiến người sinh ra chút ít khiếp đảm, thế nhưng mỗi một người tại chỗ trong lòng sớm đã không có kinh ngạc tâm tình. Từ nay về sau hiện thân là, bởi vì chinh phục vương khiêu khích mà vô an thứ 5 sệ vạn, đây là không thể hoài nghi sự tình. Nhưng sự thái phát triển khiến người cảm thấy sợ hãi, ở nơi này dạng một hồi đại chiến trước nóng người chiến dĩ nhiên tụ tập 5 sệ vạn. Bây giờ vô luận ai cũng không cách nào phán đoán sự thái tiến triển. Toàn thân không có một chỗ không bị áo giáp bao trùm trang bị hạng nặng không thể nào là Master. Hơn nữa nếu như là đáp lại chinh phục vương triệu hắn mà hiện thân lời nói, liền chứng minh hắn gần vốn có đem chinh phục vương cuồng ngạo lời nói coi là khiêu khích sức phán đoán, tức hắn cũng không khả năng là cuồng bạo bờ ở cơ. Cứ như vậy, lợi dụng phương pháp bài trừ chỉ còn 3 kỵ sĩ người cuối cùng ạ chờ. Không coi ta ra gì, không biết trời cao đất rộng liền xưng vương người. Trong một đêm liền thoát ra tới hai cái A1 đạo cực kỳ cao ngạo thanh âm xuất hiện tại cái này trong màn đêm, màu vàng tia sáng chiếu sáng hắc ám bến tàu, mọi người quay đầu nhìn lại, cách mặt chừng 10 thước cao đèn đường cầu bộ phận đỉnh, xuất hiện người xuyên tia chớp vàng khôi giáp thân ảnh. Người kia là trước đây tuy nói chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt từng gặp mặt hắn, thế nhưng khiến người ta lưu lại mãnh liệt như vậy ấn tượng thân ảnh, họa vợ la không có khả năng nhìn lầm. Thật cao đèn đường tự nhiên mà đứng nhất định là đêm qua sử dụng áp đảo tính lực phá hoại tống táng xâm lấn tỏ xạ cả phủ đệ ám sát giả, giống như mê một dạng sệ vạn. Vừa mới mở miệng, Hoàng Kim Anh Linh liền cực kỳ không thích bĩu môi, lộ ra đôi mắt rằng có 3 cái sệ vạn khinh bị tình. Tuy là ạ trở tiêu kiêu ngạo thái độ cùng giọng điệu cùng chinh phục vương vọng tự tôn đại không có sai biệt, nhưng từ căn bản mà nói là bất đồng. Chinh phục vương thanh âm cùng nhãn thần không có ạ trở như vậy lãnh khốc vô tình. Hả, cái này rác rưởi rốt cục đi ra a, nói năng tùy tiện thanh âm đột nhiên truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, ngay cả ý dịt vẹo đều có chút kinh dị nhìn Long Hy Thược. Người cái này tạp chủng, đang nói bản vương sao không có gì bất ngờ xảy ra, Diệu Games quả nhiên ở Long Hy Thược thoại ngữ công phẫn, đồng thời sau lưng mảnh không gian kia cũng đột nhiên trở nên vàng óng ánh đứng lên, cuối cùng giống như giọt nước mưa nhỏ vào đến mặt hồ bình tĩnh giống nhau. Ở vàng nóng ánh sắc sóng gợn bên trong đột nhiên hiện lên đao kiếm dáng dấp cái này từ bánh bông lan nư a a, thân là mạ sở cũng là đang gây hấn với sẻ vạn chinh phục vương một mặt theo thói quen đâu hiếm. Cùng với chính mình xích hồng dâu mép, một mặt thấp giọng nói rằng. Này, chinh phục vương. Ở chinh phục vương bên cạnh lạn sờ lên tiếng, vị kia mạ sở có thể không phải người bình thường a. Từ vừa rồi đánh bay ta ma thương độ mạnh yếu đến xem, cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người huống chi lạn sở ánh mắt chuyển hướng chi trước cái kia hát sắc thiếu nữ, phát hiện nàng đối mặt với đối phương khiêu khích lại không có chút nào phản bác, thế nhưng nàng chân động tác đã kinh chứng minh nàng bắt đầu tin tưởng. Ngươi đến cùng phải làm sao lạn sở thần tình phức tạp nhìn hát sắc thiếu nữ. Ngươi cái này tạp chủng, dĩ nhiên nhục miệt bản vương tức khiến cho muôn lần chết cũng không đủ tạ tội kèm theo dịu game sự phẫn nộ. Phía sau hắn này đao kiếm cũng rồn rập giống như tức giận giống nhau run rẩy đứng lên, cuối cùng toàn bộ hóa thành nói nói ánh sáng màu vàng bắn về phía Long Hy Thược. Hy Thược ý dịt và thấy như vậy một màn không khỏi kinh hô một tiếng, thế nhưng nàng bên cạnh xạ bờ lì lì cũng là không có có động tác gì, tinh xảo mặt dung mang theo nhàn nhạt từ dung. Từ ngàn năm nay, nàng một mực dùng huyễn cảnh nhìn chăm chú vào Long Hy Thược nhất cử nhất động, đối với thực lực của thiếu niên nàng sớm đã thuộc nà mở lo nở dê. Đối mặt bay vụt đến ánh sáng màu vàng, Long Hy Thược không có bất kỳ né tránh, thành thành mấy đạo to lớn kim loại ma lao tiếng kèm theo vang khắp nơi hoa lửa vang dội toàn bộ cảng. Hắc sắc thiếu nữ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, màu đen cỡ lệ mò vương lỏng đánh bay bay về phía Long Hy Thược đao kiếm nổ lệ phẹn tạc. Đao kiếm phi múa ở bên cạnh thùng đựng hàng vẽ ra từng đạo sâu thẳm khắc, nổ kịch liệt vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, phá toái sắt thép cũng không tự ta cắm ở mặt đất. Hám sâu trong bùn đất. Hừ, tự cho là đúng đứng ở đèn đường chi liền cảm giác mình so với người khác tài trí hơn người ấy ư, thực sự là nực cười. Và nở dê sắc tiểu xỉu không biết vì sao, đối với vu cắt ngươi dịu games, Long Hy Thược rất thích ở trước mặt của người khác chúng tên hắn cái kia hay là cao ngạo. Hay là vua của các anh hùng trong mắt hắn cũng chẳng qua là một viên mạ vàng quân cờ mà thôi.